Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 491. Chương 491. Một mẻ hốt gọn. Các ngươi nói sao? Viêm Bắc Hí ngược nói. Công tử, chúng ta thần nữ môn cùng ngươi có thù. Hồng sư tỷ hỏi lần nữa. Các ngươi tam cung chủ cũng là chết tại bổn công tử trong tay của ta. Còn có hơn 1000 tên đệ tử. Viêm Bắc lạnh lùng nói. A, Hồng sư tỷ hoảng sợ quát to một tiếng, tay cầm ấn trên mặt đất, hoảng sợ hướng về đằng sau leo đi. Giao cho các ngươi. Viêm Bắc phân phó nói. Cất bước rời đi, ta không có đối nữ nhân ra tay thói quen. Giao cho ngươi. Hắc Vô Thường vỗ vỗ Bạch Vô Thường bả vai. Nói như thế, Bạch Vô Thường im lặng. 3 phút sau, Bạch Vô Thường từ phía sau đi tới. Đều đã giải quyết sao? Viêm Bắc hỏi. Hồi công tử, đều đã giải quyết. Bạch Vô Thường cung kính bẩm báo nói. Xem ra tối nay chúng ta là không cách nào ở chỗ này nghỉ ngơi. May mà thì vất vả một chút. Thừa thế xông lên, đem ngự thú môn cùng thần nữ môn một nồi gãy mất. Viêm Bắc lạnh lùng nói. Công tử, ngươi có tính toán gì? Hắc Vô Thường hỏi. Ngự thú môn vây công thần nữ môn, coi như thần nữ môn tinh nhuệ bị điều ra ngoài một số, nhưng muốn đem cùng nhóm thế lực tông môn diệt đi, ngự thú môn cũng muốn toàn bộ điều động. Lúc này lưu thủ tại ngự thú môn người muốn đến rất ít, nhiều nhất không cao hơn 2000 người, thậm chí càng ít. Thừa dịp lúc này cơ hội này, chúng ta đi qua trước đem ngự thú môn một nồi gãy mất. Sau đó lại thượng thần nữ môn, tùy tiện mà động. Viêm Bắc nói, xin nghe công tử pháp chỉ. Hai người cung kính đáp, đi thôi, chúng ta khởi hành. Viêm Bắc nói một tiếng, đạp trên kinh vân thối hướng về ngự thú môn tiến đến. Hắc Bạch Vô Thường hai người theo sát ở phía sau hắn. Tốc độ của 3 người rất nhanh, chỉ dùng nửa canh giờ cũng đã xuất hiện tại ngự thú môn chân núi mặt. Công tử, nơi này quả nhiên cùng ngươi đoán giống như đúc, thủ vệ đệ tử rất ít, cơ hồ không có. Hắc Vô Thường ánh mắt sáng lên. Đúng vậy a công tử, ngoài sơn môn mặt mới mấy trăm tên đệ tử thủ tại chỗ này, tình huống bên trong có thể nghĩ. Bạch Vô Thường gật gật đầu. Việc này không nên chậm trễ, động thủ đi. Viêm Bắc nói, là công tử. Hai người cung kính đáp, đi theo Viêm Bắc sau lưng, hướng về ngự thú môn sơn môn vọt tới. Người nào, đứng lại. Cầm đầu ngự thú môn đệ tử, nhìn thấy một đám 3 người vọt tới, vô ý thức quát lạnh nói, lời còn chưa nói hết, một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, đem cả người hắn chém thành 2 khúc, chết không thể chết lại. Tốc độ thả nhanh một chút, nhanh điểm kết thúc chiến đấu. Viêm Bắc phân phó nói, kim hồng kiếm chém ra, vọt vào bọn này ngự thú môn đệ tử bên trong, thu gặt lấy tính mạng của bọn hắn. Hắc Bạch Vô Thường hai người cũng giống như vậy, hai người không dám có bất kỳ trì hoãn, đi theo tại Viêm Bắc sau lưng, tam thiên hỏa động thi triển, thu hoạch đám đệ tử này tánh mạng. Mấy trăm tên ngự thú môn đệ tử tại Viêm Bắc đám người trước mặt, từ đầu đến cuối liền một chút bọt nước đều không có lật lên, liền bị Viêm Bắc 3 người bá đạo giải quyết. Toàn bộ quá trình không đến 10 phút đồng hồ cũng đã kết thúc chiến đấu. Lên núi, Viêm Bắc nói một tiếng, hướng về ngự thú môn nhanh chóng hướng về đi. Phía dưới chiến đấu phát sinh, người trên núi cũng sớm đã biết được. Nhìn thấy Viêm Bắc một đám người tới, bọn này ngự thú môn đệ tử mắt đỏ nắm đao kiếm trùng sát tới, muốn đem Viêm Bắc một đám người giải quyết châu chấu đá xe. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, một kiếm chém ra, kinh khủng tử kim kiếm khí đem 10 mấy tên xông lên ngự thú môn đệ tử toàn bộ bao phủ lại, đem bọn hắn chém thành 2 khúc. Thanh Nguyên kiếm điển thi triển, từng đạo kinh khủng kiếm khí trên dưới ngang dọc. Một hồi sau đó, Viêm Bắc ba người tại ngự thú môn bảo tàng đại điện nơi này ngừng lại. Toàn bộ ngự thú môn đệ tử đều đã bị Viêm Bắc giải quyết, không có bất kỳ người nào may mắn thoát khỏi. Cho chấm phá, Viêm Bắc quát lạnh một tiếng, một kiếm chém ra, đem cung điện cửa lớn chém thành hai khúc. Các ngươi ở chỗ này trông coi, chấm tiến đi một chuyến, Viêm Bắc phân phó nói, sải bước đi tới trong cung điện, to lớn trong đại sảnh, chồng chất lấy các loại tài liệu chân quý, có luyện khí, luyện đan, ngoại trừ những vật này bên ngoài, còn có một đống lớn hạ phẩm nguyên thạch chờ. Thời gian khẩn cấp, Viêm Bắc cũng không lo được xem xét, đem những vật này toàn bộ thu vào. Bệ hạ, đều đã xong chưa? Nhìn thấy Viêm Bắc đi ra, Hắc Vô Thường vội vàng hỏi, đã giải quyết, đi, chúng ta bây giờ thì chạy tới thần nữ môn, nói không chừng còn sẽ có một trận kinh hỉ chờ lấy chúng ta. Viêm Bắc cười lạnh nói, bệ hạ, vậy trong này muốn hay không một mồi lửa đốt đi? Hắc Vô Thường hỏi, hiện tại còn không phải lúc, muốn là ở thời điểm này, đem ngự thú môn sơn môn đốt, hỏa quang trùng thiên, chỉ cần tại cháy nhọn núi bất luận cái gì một góc, đều có thể trông thấy. Kể từ đó, kế hoạch của chúng ta chỉ sợ muốn thất bại. Viêm Bắc nói, bệ hạ nói rất đúng. Hắc Bạch Vô Thường hai người gật gật đầu. Đi thôi, Viêm Bắc nói một tiếng, mang lấy hai người bọn họ, hướng về thần nữ môn tiến đến. Ngự thú môn tại phía đông, thần nữ môn tại phía tây. Hai canh giờ sau đó, Viêm Bắc ba người đã đến thần nữ môn ngoài sơn môn mặt. To lớn sơn môn, khắp nơi đều là ngự thú môn đệ tử, bó đuốc xua tan cảnh ban đêm, đem chung quanh chiếu sáng. Từng đội ngự thú môn đệ tử tại phụ cận tuần tra. Nhân số rất nhiều, khoảng chừng hơn 2.000 người, thậm chí còn nhiều, nồng đậm mùi máu tươi, ngăn cách bao xa đều có thể nghe thấy các loại hạ lưu lời nói, theo cái này nhóm ngự thú môn đệ tử trong miệng truyền ra. Không có chút kiêng kỵ. Bệ hạ, chúng ta muốn trực tiếp giết đi qua. Hắc Vô Thường hỏi, tạm thời còn không được. Viêm Bắc lắc đầu, phía trên hiện tại là tình huống như thế nào, chúng ta còn không rõ ràng lắm. Tránh cho đả thảo kinh xà, chúng ta trước theo bên cạnh đi vòng qua, đến trên núi nhìn tình huống lại nói. Viêm Bắc trầm ngâm một chút, nói ra, đạp trên kinh vân thối, hướng về phía trước tiến đến. Lấy Viêm Bắc ba người tu vi, giấu giếm được bọn này ngự thú môn thủ vệ đệ tử, thật vô cùng đơn giản. Một hồi sau đó, Viêm Bắc ba người cũng đã vô thanh vô tức sờ lên thần nữ môn sơn môn. Ở sau núi nơi này ngừng lại, tiếng chém giết, tiếng mắng chửi, hỗn hợp có trận pháp vận chuyển, mơ hồ không rõ từ phía sau trong cung điện truyền đến. Làm khó chiến đấu còn chưa kết thúc, thần nữ môn người còn tại kiên trì. Viêm Bắc cau mày nói ra, đi, chúng ta đi qua. Viêm Bắc nói một tiếng, dưới chân một chút, mấy cái chớp động ở giữa, cũng đã đuổi tới phía sau cung điện cấm địa nơi này. Một tòa thanh sắc trận pháp phóng lên tận trời, đem một tòa vô cùng to lớn cung điện bao phủ lại. Tại tòa trận pháp này bên ngoài, ngự thú môn môn chủ, còn có một đám trưởng lão bọn người, xuất lĩnh lấy hơn 20.000 tên đệ tử, chính tại điên cuồng vây công lấy trận pháp. Tại bọn họ công kích đến, trận pháp lung lay sắp đổ, tùy thời đều có phá nát khả năng. Bệ hạ, chúng ta làm sao bây giờ? Hắc Vô Thường hỏi, vận dụng trận pháp chi lực, đem bọn này ngự thú môn người toàn bộ tru sát. Viêm Bắc lạnh lùng nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.